Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, xích tế thi thể chỗ tốt, chương 385, xích tế thi thể chỗ tốt chương 1, đưa lên, bần đạo tiếp tục gõ chữ, lưới HP, hoàn hảo, đang tiếp viên hàng không nhắc nhở hạ, muội tử rốt cục câm mồm, đem lực chú ý chuyển rời đến vệ tiểu bắc trên người. Thượng đế, cứu cứu ta với, vệ tiểu bắc cảm giác mảnh này không vực phải là thượng đế quản hạt. Cho nên hướng về thượng đế cầu nguyện, hy vọng cô em gái này từ ánh mắt không cần gắt gao chăm chú vào trên mặt chính mình. Loại cảm giác này rất khó chịu, hơn nữa đối với vệ tiểu bắc loại này đối ngoại giới so sánh mẫn cảm nhân mà nói. Càng là một loại khổ hình, tiểu thư. Có thể cho ta đi ra ngoài một chút sao, vệ tiểu bắc cuối cùng không thể không sử dụng nước tiểu độn. Đang trong phòng vệ sinh đợi ước chừng một canh giờ, thẳng đến có người gõ cửa mới để cho ra buồng vệ sinh đến. Hoàn hảo, đám vệ tiểu bắc phản hồi chỗ ngồi thời điểm, cái kia muội tử đã đem lực chú ý chuyển rời đến máy bay hành khách cung cấp ăn uống thượng. Chi hậu một đường vô sự, thẳng đến phi cơ rớt xuống. Vệ tiểu bắc chưa rời đi sân bay, đã bị muội tử kia cho kéo lại, nhét vào một tờ giấy cho chính mình, sau đó thẹn thùng không thôi xoay người rời khỏi. Vệ tiểu bắc có chút ngây người, mở ra tờ giấy vừa thấy, phía trước là cái tên, Trương Kim Hoa, phía sau còn lại là một chuỗi chữ số, phải là số điện thoại, 189 sao. Đây là hẹn vệ tiểu bắc ở trong đầu cố gắng hồi suy nghĩ một chút trước cái kia muội từ bộ dáng. Lại nhìn một chút tờ giấy, lập tức cả người một trận run run, đem tờ giấy vo thành một cục, thuận tay liền ném vào đến bên cạnh thùng rác, nhưng vệ tiểu bắc tuyệt đối không ngờ rằng, đây chẳng qua là mình cùng Trương Kim Hoa lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Mở thượng xe Việt dã, vệ tiểu bắc liền lập tức phản hồi võ quán. Lúc này đã là 3 giờ chiều một khắc, đánh mở võ quán đại môn, vệ tiểu bắc liền chứng kiến phía sau cửa đứng một cái cọc gỗ. Thượng diện sát một tờ đại chỉ, thượng diện viết một câu, sư phụ, ba của ta bị bệnh, ta trở về một chuyến, chữ viết thanh tú vô cùng. Là trúc tâm di chữ viết, mà phía dưới thì một chuỗi dường như khoa đầu văn, lệch ra 7 dựng thẳng 8 chữ viết. Vệ tiểu bắc phân biệt một lúc lâu sau khi mới hiểu được kỳ ý tâm tư. Sư phụ, mẹ của ta hình như tìm nam nhân. Ta phải trở về nhìn chăm chú nàng một thời gian ngắn. Ta không nghĩ có cái sau khi ba. Sau khi xem xong, vệ tiểu bắc lập tức cho trúc tâm di gọi một cú điện thoại. Làm sư phụ, vệ tiểu bắc cảm giác mình nên quan tâm một chút nữ đồ đệ. Đang đón cú điện thoại chi hậu. Vệ tiểu bắc hỏi Trúc Tâm Di bệnh tình của phụ thân. Trúc Tâm Di có chút chần chờ nói không có việc lớn gì. Được rồi, trên thực tế phụ thân của Trúc Tâm Di đích xác nhiễm bệnh. Nhưng là tiểu bệnh, chân chính làm cho nàng trở về nguyên nhân còn lại là cho nàng thân thiết. Đang Trúc Tâm Di bên kia, 10 tuổi kết hôn đều thuộc về bình thường phạm vi, mà đại học không có học xong coi như mẹ nó cũng không phải số ít. Huống chi Trúc Tâm Di thân thiết đối tượng còn lại là Trúc Tâm Di phụ thân một cái chiến hữu con. Trúc Tâm Di là ngày thường tự nhiên hào phóng, mỹ lệ thanh thuần, mà vị kia phụ thân chiến hữu con tuổi còn trẻ cũng đã là hình cảnh trung đội trưởng. Phá án không nói vô số, nhưng là thanh danh vang dội, có thể nói tiền đồ vô lượng, một cái nam mới, một cái diện mạo, song phương cha mẹ quan hệ lại thập phần thân mật. Tự nhiên là hy vọng bọn nhỏ thân càng thêm thân, nếu đổi thành trước kia nói, lấy Trúc Tâm Di cái loại này điềm tĩnh tính cách, tự nhiên sẽ không cự tuyệt cha mẹ an bài. Có thể hiện tại, đang hôi giới lịch lãm qua Trúc Tâm Di làm sao có thể sớm đem chính mình trói buộc đang hôn nhân. Trong gia đình, hơn nữa, Trúc Tâm Di thế nào đều chướng mắt vị kia chiến hữu con. Kể từ đó, Trúc Tâm Di liền cùng phụ mẫu cầm cự được, lúc ban đầu thời điểm, Trúc Tâm Di ngược là nghĩ muốn noi theo vệ tiểu bắc, kéo cái lá chắn đến lấp kín cha mẹ miệng, mà tốt nhất lá chắn không thể nghi ngờ chính là sư phụ vệ tiểu bắc. nhưng ngay tại Vệ Tiểu Bắc gọi điện thoại tới được thời điểm. Trúc Tâm Di chần chờ, vẻ mặt đỏ bừng tự hỏi sau một lúc lâu, cuối cùng không dám nói với Vệ Tiểu Bắc hiểu được việc này. Yên tâm Vệ Tiểu Bắc, lại nhìn một chút Hoàng Khôn lưu lại chữ viết, không khỏi bĩu môi, tiểu tử này tự thật đúng là được luyện một chút. Về phần Hoàng Khôn đi nhìn chăm chú mẹ của mình, muốn ngăn cản sau khi ba xuất hiện, Vệ Tiểu Bắc cũng không tốt đi bình luận, đây là người ta việc tư, làm sư phụ thật đúng là không tốt đi khuyên bảo. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc vẫn là gọi một cú điện thoại cho Chu Dung. Xác nhận một chút Hoàng Khôn hướng đi của, vạn nhất tiểu tử này chạy trốn mất tung ảnh, cuối cùng đau đầu vẫn là chính mình. Xử lý hai cái đồ đệ sự tình sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền gọi điện thoại đem Vi Hưng Vũ kêu lại đây. Mặt đối mặt đem Stephen đám người sự tình cho Vi Hưng Vũ cho nói. Song song Vệ Tiểu Bắc cũng làm cho các đại thiên phân thân cho Vi Hưng Vũ hạ một cái ngôn thể phù. Chẳng qua, đây các đại thiên phân thân đi hạ ngôn thể phù, so với này bản thể hiệu quả liền phải kém hơn một chút. Nhưng Vệ Tiểu Bắc không sao cả, nhắc tới ngôn thể phù tác dụng to lớn nhất hay là dùng đến kiểm tra đo lường thủ hạ phải chăng? Trung tâm mà thôi, Vi Hưng Vũ ở nước ngoài giao tiếp khá rộng rãi hiện ra. Tiếp ứng Stephen đám người trở về sự tình giao cho hắn vẫn tương đối đáng tin. Về phần Stephen đám người vấn đề thân phận, Vệ Tiểu Bắc thì giao cho đan binh đi xử lý, lấy đan binh gia tộc thực lực. An bài hơn 10 nhân thân phận, vấn đề không lớn, hết bận những thứ này chi hậu, Vệ Tiểu Bắc Phương mới chính thức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói đi hao hoài áp lực không lớn, đó là nói dối, phải biết rằng, đây chính là cung cấp với ngầm đối kháng một cái sự tình của quốc gia. Nếu là mình thân phận bại lộ lời nói, e là cho dù là Hoa Hạ thủ đô đế quốc không có cách nào khác cam đoan Vệ Tiểu Bắc an toàn. Đó cũng không phải một cái chuyện nhỏ, đơn giản mà nói, Vệ Tiểu Bắc hành động hoàn toàn chính là nảy Sam quốc căn cơ. Mà Sam quốc cũng không phải là cái gì nguyện ý nén giận quốc gia. Nhớ ngày đó, cái nào đó Âu Châu hacker không cẩn thận làm một ít chuyện. Chọc giận Sam quốc, cuối cùng bị Sam quốc đặc công ở trong bóng tối cho bắt trở về Sam quốc đi. Đến nay tung tích không rõ. Mặt khác nếu thật sự có nếu cần, coi như là phái ra một chi bộ đội đặc chủng đối Vệ Tiểu Bắc thực hành trảm thủ hành động không thì. Là cái gì, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải lo lắng cho mình an nguy. Mà là xuất hiện loại chuyện này lời nói, nguy hiểm nhất cũng không phải mình, mà là bên cạnh mình thân nhân, bằng hữu, loại chuyện này, Vệ Tiểu Bắc là không muốn chứng kiến, hoàn hảo, chính mình lần này hành động. Hẳn là không hạ xuống gì gì đó dấu vết, mà chỉ cần chờ Stephen đám người nhập nước Hoa Hạ cảnh cũng là an toàn. Ít nhất Sam quốc đặc công muốn đang trong biển người mênh mông tìm được Stephen đám người. Cũng không phải một chuyện dễ dàng, quan trọng nhất còn lại là, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đám Stephen bọn họ an toàn lại đây sau khi liền làm cho bọn họ đi trang điểm dung nhan, nói vậy. Tình an toàn sẽ càng cao hơn, đang thở dài nhẹ nhõm một hơi chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đang bên ngoài trên diễn võ trường ghế nằm tiểu mễ một hồi. Bất quá không bao lâu liền tỉnh lại, bưng lên bên cạnh trên bàn trà nước trà uống một ngụm mani chi hậu. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nghĩ tới, cảm ứng siêu tác thả ra, đem võ quán bốn phía siêu tác một lần, không có cảm thấy cái gì dòm ngó ánh mắt chi hậu. Liền đem xích tế thi thể từ trong bao chữ vật lấy đi ra. Nhắc tới túi chữ vật thật không tệ, đều lâu như vậy thời gian, kia xích tế thi thể từ trong đó lấy ra vẫn là nóng bỏng vô cùng. Bên trên hỏa khí tung hoành, mà ngay cả miệng vết thương đều không có nửa điểm hư thối. Phía trong chậm rãi chảy ra một giọt máu tươi đến, máu tươi rơi xuống đất trên cỏ khô, nhất thời gần giống như rơi vào xăng lý. Ầm ầm một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn không ngừng khuếch tán ra tới ánh lửa. Thật là lợi hại dòng máu. Không thể không nói, đây xích tế đích xác lợi hại, thì nói này bản thể yếu ớt vô cùng, nhưng này khống hỏa năng lực thực có chút cường hãn. Tuy nói đã gặp hai lần xích tế, nhưng đối với đây xích tế thuộc tính, Vệ Tiểu Bắc vẫn là rất ngạc nhiên, cho nên đó là một cái thuộc tính dò xét dừng ở xích tế thi thể phía trên. Bất quá hiện lên ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu thuộc tính bề ngoài, lại làm cho Vệ Tiểu Bắc có chút thất vọng. Tên, xích tế thi thể, chân, giới thiệu, xích tế vừa mới chết đi thi thể. Hiệu quả 1, có thể thu được xích tế huyết. Xích tế huyết có thể tăng lên hỏa kháng năng lực. Hiệu quả 2, có thể thu được xích tế lông chim. Xích tế lông chim tự mang hỏa diễm, có thể chế tác tên. Hiệu quả 3, có thể thu được chân nguyên liệu nấu ăn xích tế thịt. Không hề nghi ngờ, muốn từ chết đi xích tế trên người chứng kiến năng lực hiệu quả là không thể nào. Bất quá, đây xích tế thi thể nhưng thật ra một kiện bảo bối. Có thể đạt được tăng lên hỏa kháng xích tế huyết, chế tác tên xích tế lông chim, cùng với chân nguyên liệu nấu ăn xích tế thịt. Do dự một chút, Vệ Tiểu Bắc liền đem phá một cái động lớn xích tế thi thể tiến đến bên miệng. Bất chấp kia nóng bỏng độ ấm, dùng sức hút một cái. Nhất thời, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác dường như uống xuống một chén nham thạch nóng chảy. Nóng bỏng vô cùng xích tế huyết dịch bị Vệ Tiểu Bắc một ngụm liền hút vào. Thuận yết hầu chảy xuôi mà xuống, nơi đi qua, mặc kệ là đầu lưỡi vẫn là yết hầu đều rất giống hỏa một dạng. Trong nháy mắt liền bị cháy sạch cháy đen. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc năng lực hồi phục đủ mạnh. Nếu là một người bình thường đến uống đây xích tế huyết lời nói, chỉ sợ trong nháy mắt, liền bị ngạnh sinh sinh thiêu chết rồi. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, bảo bối này là tùy theo từng người. Nếu là nhận chịu không nổi, như vậy chính là độc dược. Theo nóng bỏng huyết dịch không ngừng bị thân thể hấp thu, Vệ Tiểu Bắc có chút kinh hãi cảm thấy, kia tùy xích tế huyết dịch chuyển hóa mà thành nóng bỏng nhiệt lưu, bị dạ dày bộ hấp thu chi hậu lập tức liền tiến nhập trong kinh mạch. Hơn nữa cùng trong kinh mạch khí tức hỗn hợp chi hậu, hình thành từng đạo mắt thường không thể thành hòa diễm khí tức. Ven kinh mạch hướng toàn thân chạy trốn, đây mới thực sự là phát hỏa. Loại này đột như kỳ lai dị biến, để cho Vệ Tiểu Bắc đều có chút trở tay không kịp. Vài tức chi hậu, thân thể liền trở nên nóng bỏng vô cùng. Từng tia hỏa khí từ lỗ chân lông lý ngâm ra, khiến cho Vệ Tiểu Bắc dưới mông đầu gỗ ghế nằm bị quay ra từng tia khó nghe đầu gỗ tiêu mùi. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không ngồi yên được nữa. Lúc này không chỉ có chính là trong kinh mạch hỏa diễm tung hoành, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình sắp hoàn toàn bốc cháy lên. Vô tận thống khổ thiếu chút nữa đã đem Vệ Tiểu Bắc nuốt hết. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền từ trên ghế nằm nhảy dựng lên. Lập tức ven hành lang liền nhảy vào gian phòng của mình trong phòng vệ sinh. Xì xì suy, theo bồng trước phun ra băng lãnh dòng nước tưới rừng ở Vệ Tiểu Bắc trên người. Phát ra dường như đốt hồng bàn ủi bỏ vào nước bên trong tiếng xèo xèo. Lập tức, chỉnh cái phòng vệ sinh liền bị bạch sắc hơi nước bao phủ. Băng lãnh dòng nước tưới vào trên người mình, để cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng sống khá giả rất nhiều. Tùy thời gian trôi qua, đang bên trong kinh mạch không ngừng vận chuyển khí tức bắt đầu chậm rãi hạ nhiệt độ. Cuối cùng đang Vệ Tiểu Bắc cảm giác tưới ở trên người nước lạnh trở nên có một tia tia cảm giác mát. Thời điểm, mới vừa rồi dùng khăn tắm bao lấy thân thể đi ra. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.